Tu La Vũ Thần, chương 421, Lung Linh Chiến Xa, góc truyện audio.com, Tử Linh, ngươi vậy mà cũng có kỳ binh. Độc đặc như thế cảm giác lại để cho Sở Phong liếc liền phân biệt ra được đạo này lòng bàn tay lớn nhỏ chiến xa chính là một kiện kỳ binh. Ông nội của ta nói, ta đã lựa chọn đi theo ngươi bất chấp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không quản sống chết của ta, càng sẽ không vụng trộm đi theo ta, bảo hộ ta. Sinh tử do trời định, hắn sẽ không nhúng tay, nhưng là nể tình nuôi ta lớn như vậy không dễ dàng, cho nên tại ngã ly khai mở lúc trước hắn, liền đem chiếc này linh lung chiến xa tặng cho ta, xe này công kích cùng phòng ngự, có lẽ không phải kỳ binh bên trong mạnh nhất, nhưng là tốc độ của nó tuyệt đối độc nhất vô nhị. Tử Linh ngọt ngào cười cười, sau đó bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ cái kia lòng bàn tay lớn. Nhỏ linh lung chiến xa, liền rời khỏi tay, sau đó lại hào quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hóa thành rộng 5 mét, dài 10 mét khổng lồ chiến xa, giờ này khắc này huyền địa nổi lơ lửng. Qua thật xinh đẹp chiến xa, Sở Phong trợn tròn mắt, giờ phút này linh lung chiến xa, so tại Tử Linh lòng bàn tay không có chú ý chính hắn thời điểm nhiều hấp dẫn, càng khí phách. Chủ yếu nhất là khi nó biến lớn về sau, cái loại này duy nhất kỳ binh uy nghiêm, có thể toàn diện hiển lộ rõ ràng. Quả thực so ngày đó Sở Phong, nhìn qua Khương Thị Hoàng Triều, cái kia do yêu thú lôi kéo chiến xa còn muốn khí phách rất nhiều. Đừng ngẩn người, đi nhanh đi. Tử Linh một phát bắt được Sở Phong, cái kia linh lung chiến xa cửa xe liền tự động mở ra, Tử Linh thân thể mềm mại nhảy lên, liền cùng Sở Phong cùng nhau tiến nhập trong đó. Vù vù vù, mà khi xe, kia môn quan bế sắp chiến xa 10 cái bánh xe, liền bắt đầu tại giữa không trung chuyển động, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, hơn nữa tầng tầng đặc thù khí thể, đang bánh xe tản ra, tới cuối cùng, tại bánh xe phía dưới, vậy mà xuất hiện từng mảnh mây bay. Vèo, đột nhiên, chỉ gặp một đạo hồng quang phóng lên trời, cái kia chiến xa đã là biến mất không thấy gì nữa, như vậy tốc độ, lại so Sở Phong Long Du Cửu Thiên, còn nhanh hơn mấy lần. Mà đang ở Sở Phong cùng Tử Linh ly khai sau đó không lâu, tòa thành trì này đám người, do dự hồi lâu sau, rốt cục không cách nào nhẫn nại ở lòng hiếu kỳ trong lòng, bắt đầu thận trọng hướng Sở Phong cùng Bách Diện lão nhân chiến trường bước đi. Nhưng là khi bọn hắn đi vào chiến trường, chứng kiến cái kia trên đất từng tòa hố sâu cùng với bị phá hư hoàn toàn thay đổi kiến. Chúc về sau, rất nhiều người lại khiếp đảm, loại khi này, chỉ có một được xưng là Lý Đại Đàm người, cắn răng, đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng ở ngoài vòng chiến, mắt không chớp chằm chằm vào Lý Đại Đàm cùng đợi đáp án của hắn. Mà chết tại, Lý Đại Đàm phát ra thanh âm, hô to một tiếng, Bách Diện lão nhân chết, Bách Diện lão nhân bị Sở Phong giết chết, tại đây chỉ có một cỗ thi thể, phải là Bách Diện lão nhân không thể nghi ngờ. Gì vậy, Bách Diện lão nhân rõ ràng chết, được xưng chưa bao giờ thất thủ, giết người vô số cửu châu đại lục đệ nhất sát thủ, Bách Diện lão nhân rõ ràng chết lại bị Sở Phong giết chết. Tin tức này một khi truyền ra cơ hồ tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì dù là trước khi đối với Sở Phong đủ loại nghe đồn, lại thần hồ kỳ thần, nhưng là không có người tin tưởng, Sở Phong có thể nghịch thiên đến đả bại Bách Diện lão nhân, dù sao Bách Diện lão nhân bản chính là một cái bất bại thần thoại, bị người nghe được sẽ gặp nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Thế nhưng mà đem làm sự thật này truyền ra về sau, mọi người lại không thể không tin tưởng, dù sao rất nhiều người đều nghe được Sở Phong cùng Bách Diện lão nhân đối thoại, rất nhiều người đều gặp được Sở Phong cùng Bách Diện lão nhân đại chiến. Thậm chí càng về sau, có người mời ra trước kia, Bách Diện lão nhân từng đãi qua sát thủ Doanh Nguyên lão đi phân biệt mà cho ra kết luận cái kia chết đi lão nhân, đúng là Bách Biến lão nhân không thể nghi ngờ. Tin tức này truyền ra về sau, lập tức oanh động Cửu Châu, bởi vì này nói rõ Sở Phong thật sự đã nghịch thiên, liền Bách Diện lão nhân xuất mã đều bị hắn đã giết, cái kia đến tột cùng còn có ai có thể giết hắn. Chẳng lẽ như vậy một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, thật sự muốn cho 6 đại thế lực tông chủ nhân vật xuất mã, mới có thể đối phó hắn. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào sợ hãi thán phục, như thế nào oanh động, đem làm Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo cùng với Tiêu Giao Cốc nghe được tin tức này về sau cũng không nghi ngờ là tức giận. Bởi vì này không chỉ có nói rõ bọn hắn lần nữa đuổi giết Sở Phong thất bại, còn nói minh bọn hắn hợp lực lấy ra 500.000 khỏa huyền châu, lần nữa trôi theo dòng nước, hơn nữa rất có thể là Sở Phong làm mai mối, cái kia 500.000 khỏa huyền châu, lại vào Sở Phong trong tay. Điều này thật sự là hận bốn vị tông chủ hàm răng trực dương dương, tức giận đến đập thẳng cái bàn, trên thực tế từ khi truy nã Sở Phong đến nay, bọn hắn đã đem cái bàn đập vỡ vô số tờ, bởi vì mỗi một lần về Sở Phong tin tức truyền đến, đều khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng ở bọn hắn Tác Phong vẫn đồng thời, cũng bắt đầu cảm thấy bất an, bởi vì này Sở Phong thật sự quá nghịch thiên, hôm nay cựu oán sớm đã triệt để kết xuống, nếu là Sở Phong một mực như vậy trưởng thành tiếp, cái kia rồi sẽ có một ngày, mà ngay cả bọn hắn cũng không phải Sở Phong đối thủ, lúc kia chẳng phải là muốn tai vạ đến nơi. Bởi vì, hôm nay Sở Phong thanh danh càng lúc càng lớn nguyên nhân, đã có nhân tướng Sở Phong tại Thanh Châu Sở Tác Sở Vi cho Tiên Dương đã đến Cửu Châu phía trên, hơn nữa rất nhiều Sở Phong đã làm sự tình, đều bị thần thoại. Cái gì Sở Phong một thân một mình, bình, định Thanh Châu đệ nhất tông môn, giết Lăng Vân Tông tông chủ chạy trối chết mấy trăm vạn môn nhân đệ tử, đều bị giết hại hầu như không còn, không một người sống, thẳng tới trời cao sơn mạch máu chảy thành sông, đống xác chết thành biển. Còn có Sở Phong tiến đến Kỳ Lân Vương phủ cướp pháp tràng, chém giết nhiều thiếu nguyên Kỳ Lân Vương phủ đại tướng, bao nhiêu hộ vệ, mà ngay cả Kỳ Lân Vương phủ chủ tự mình trấn thủ, đều không thể áp chế Sở Phong, trơ mắt nhìn Sở Phong đem người mang đi, lưu hắn lại Kỳ Lân Vương phủ vô số thành viên thi hài. Tóm lại, Sở Phong tại Thanh Châu chuyện tình, chẳng những bị truyền ra, nhưng lại bị truyền ra thần hồ kỳ thần, điều này làm cho những cái chấm kia không rõ chân tướng người tin là thật còn đối với Sở Phong làm ra một cái bình luận. Cái kia chính là, Sở Phong quả, thực chính là sát thần truyền thế, đắc tội người của hắn đều không có kết cục tốt bởi vì hôm nay Sở Phong đã giết không ít 6 đại thế lực đệ tử cùng trưởng lão, hắn đích đích xác xác là ở trả thù. Nếu là hắn có một ngày chân chính lớn lên tin tưởng Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc, Bạch Tàng Giáo, cho dù là giới thị tộc nhân, đều muốn bước Lăng Vân Tông theo gót bị Sở Phong diệt môn. Điều này làm cho mấy người đại thế lực tông chủ đều khủng hoảng, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong thật là một cái mầm tai họa, cái này mầm tai họa phải diệt trừ, cho dù là bọn họ không cách nào cầm đến kỳ binh, không cách nào mở ra bảo tàng, nhưng là Sở Phong nhưng lại phải diệt trừ đấy, nếu không ngày sau đem gặp phải đại nạn. Vì vậy, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc cùng với giới thị tộc nhân, này 6 cái lớn thế lực ký một lá thư thỉnh cầu Khương Thị Hoàng Triều xuất binh, diệt trừ Sở Phong đồng nhất nghiệp chướng. Nếu không ngày sau Sở Phong lớn lên, rất có thể giống như năm đó Vạn Yêu Sơn Yêu Vương đồng dạng, tiến hành phản loạn, đến đó một ngày mà ngay cả Khương Thị Hoàng Triều cũng đem tràn đầy nguy cơ. Mà đối mặt 6 đại thế lực ký một lá thư thân là Cửu Châu Đại Lục Chúa Tể giả Khương Thị Hoàng Triều, cũng là quả thực không tốt lại ngồi yên không lý đến, vì vậy Khương Thị Hòa Âm Triều đã sai phái ra một đám cường giả tiến nhập Tần Châu tìm tòi Sở Phong tung tích. Cách chương